Chắc tôi cũng sẽ ra đi. Mặc dù chưa biết đi đâu, nhưng tôi tự lo được. Essex cố giấu nỗi buồn bảo. Mong cậu và Yến Phi sẽ hạnh phúc. Điều tôi mong muốn cũng chỉ có thế. Ai tự dưng thấy tên tiểu yêu trưởng thành hẳn, không còn giỡn cợt hay trách móc mà rất nghiêm túc. Cậu mỉm cười. Mi cũng phải hạnh phúc nhé. Essex à, cảm ơn Mi nhiều lắm vì tất cả. Trong nụ cười thân thiện của AG, Essex chợt nghe tiếng gọi thân thương của một thằng nhóc của ngày xa xưa. Essex à, Essex ơi, mẹ ở đâu rồi Essex? AG 10 tuổi cười rạng rỡ giơ cả hai tay lên cao, mắt nhìn lên tán cây rậm rạp gọi Essex. Essex ngồi đung đưa trên nhánh cây to, đảo mắt nhìn xuống. Hắn đã ngẩn người khi thấy nụ cười đáng yêu của AG. Để rồi Essex tự nhủ rằng, mãi mãi hắn sẽ bảo vệ thằng nhóc đó, nhất định là vậy. Giờ thằng nhóc đó đã lớn, đã có cuộc sống mới, một cuộc sống của riêng nó mà không cần Essex bên cạnh. Nghĩ vậy thôi là hắn lại muốn khóc. Thôi, tôi đi đây, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt. Essex quay đi thật vội vã, có lẽ vì không muốn cơn xúc động khiến hắn phải bật khóc. Không sao. Tên tiểu yêu sẽ giữ mãi hình ảnh AG trong trái tim nhỏ xíu của hắn. Bỗng Essex nghe AG gọi, liền xoay lại. Essex à, hay là Mi đi cùng ta nhé? Yến Phi sẽ rất vui nếu có Mi. Essex không tin vào tai mình, lập tức sà xuống trố mắt hỏi. Thật, thật hả? Ừ, Mi đồng ý chứ. Dù gì ta cũng không nỡ xa Mi. Đôi mắt Essex mở thao láo rồi rưng rưng nước. Lòng nức nở ngẹn ngào. Chẳng cần nói thêm gì nữa, tên tiểu yêu bay vụ đến ôm chặt lấy cổ AG. Cuối cùng hắn cũng biết được vị trí của hắn trong lòng cậu bạn là gì. Qua hôm sau, tại ga xe lửa, Song Song và Du Hạo tiễn chân Yến Phi với AG. Song Song nắm tay bạn thân, buồn. Chẳng biết khi nào mới gặp lại được. Cậu đi tớ không đành lòng chút nào. Thôi đi, tớ sẽ gửi thư cho cậu, yên tâm. Song Song, cảm ơn nhé. Mà cậu và Du Hạo cũng nên chuẩn bị cho tương lai chứ. Chuẩn bị gì? Tớ chẳng ham đâu. Yến Phi cười cười. Cậu nên dẹp cái tính ương bướng khó chịu đó đi. Chắc chẳng có ai chịu nổi cậu ngoài Du Hạo đâu. Cậu ấy hiền lành quá mà. Song Song bĩu môi rồi hớn hở báo cáo. Yến Phi, cho cậu biết tớ đã tìm được cậu bạn 10 năm trước rồi. 10 năm trước? À, có phải là người đã cứu cậu trong rừng không? Là ai vậy? Song Song nhún vai đảo mắt về phía Du Hạo ở cách đó không xa, nói vỏn vẹn duy nhất ba từ. Là cậu ta. Yến Phi há hốc kêu lớn. Thật chứ? Trời ạ, chuyện chẳng ngờ được. Ôi cha, đúng là số phận. Người có duyên với Du Hạo hóa ra là cậu chứ không phải tớ. Cô gái họ Lục cười phì quan sát hai người con gái trò chuyện. Du Hạo bảo. Chẳng biết họ nói gì vui thế, tò mò quá. AJ khoanh tay mắt nhìn nơi khác. Còn cậu muốn gì, nói lẹ lên. Du Hạo quay lại gãi đầu cười xòa. Ừ nhỉ, xin lỗi. À, tôi chỉ muốn xin lỗi và cảm ơn cậu. Nếu là về chuyện trước đây thì tôi không muốn nghe đâu. Bị phán thế, Du Hạo đành chuyển sang chủ đề khác. Vậy tôi không nói nữa. AJ, cậu và Yến Phi nhớ giữ gìn sức khỏe. Yên tâm, tôi sống dài lắm, không dễ chết đâu. Hết rồi chứ gì, tôi đi. Du Hạo kéo tay cậu bạn lại. Này khoan, chờ tôi nói xong đã. Tôi sẽ viết thư cho cậu, được không? AJ im lặng dương mắt nhìn Du Hạo. Đúng lúc hai cô gái đi đến. Hai cậu nói mau mau, tàu sắp khởi hành rồi đó, nhanh lên kẻo không kịp. AJ à, cậu nói chuyện với Du Hạo xong chưa? Yến Phi nghiêng đầu hỏi. Xong rồi, AG và cậu ta đâu có gì để nói. Nghe AG bảo thế, Song Song bực mình. Người gì đáng ghét. Nè, AG, cậu phải bảo vệ Yến Phi nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, tôi không tha cho cậu đâu. AG thở ra có cái gì sâu lắng trong lòng. Chính vì Yến Phi là người quan trọng của Song Song, của tôi và của cả Du Hạo, nên tôi sẽ cố hết sức mình bảo vệ cô ấy. Ba người nọ ngạc nhiên trước câu nói đó. Họ bất động trong vài giây. Lát sau, Song Song giơ tay đánh nhẹ vào người AG. Có câu nói này của cậu thì tôi chẳng cần phải lo rồi. Nào, mau lên tàu đi. Yến Phi và AG quay lưng chuẩn bị lên tàu.